chưa yêu. Là thật ra anh đang dối mình, còn anh nói đã chót yêu em rồi. Là hình như anh đang dối em. Nếu em nói em muốn xa anh, là thật ra em mong rất gần. Còn em nói đã muốn quên anh rồi, là trong tim em luôn nhớ anh. Thank you.